Nhóc, anh thua rồi. Chương 27, đừng xa anh, xin em đấy. Góc truyện audio.com. Ai đó hoảng hốt đỡ lấy nó, đôi tay nhuốm màu đỏ tươi của máu, đôi mắt lục bảo hoang mang. Anh không sợ chết nhưng anh sợ người con gái đó rời xa anh sợ không được nhìn thấy người con gái đó mỗi ngày, không được thấy nụ cười của người đó, không được thấy khuôn mặt người đó khi tức giận hay nhí nhảnh nhìn anh cười. Vi, cố lên em, cố lên, tôi sẽ đưa em đi bệnh viện, nhanh thôi, muốn đi, e rằng không dễ vậy đâu cậu nhóc, để con bé lại và cút đi. Đôi mắt lục bảo hẳn lên những tia máu đỏ lè dọc nghiêng, đan chéo rất đáng sợ. Trần Anh Phong lúc này không còn là anh nữa, con quỷ trong anh thực sự đã thức tỉnh che mờ lý trí của anh. Biến anh thành một kẻ khát máu, nhìn sâu vào đôi mắt ấy chỉ thấy một màu đen u tịch bùa vây. Muốn mang cô ấy đi à, bước qua xác tao đã. Không tự lượng sức, một kẻ bịt mặt kinh khỉnh nhìn anh rồi nói. Ai đó giận dữ, máu trong huyết quản đã sôi sùng sục. Chúng làm mèo nhỏ bị thương. Lăng mạ anh, coi thường anh, đáng chết, nếu chúng muốn chết anh cũng không ngại tiễn chúng một đoạn. Hai tên lao vào tấn công anh như vũ bão nhưng chúng đã quá khinh thường địch. Trần Anh Phong anh đâu phải hữu danh vô thực, anh bước vào giang hồ từ nhỏ đôi tay đã nhuốm đầy máu tươi. Còn phải kiêng dè gì nữa sao? Trần Anh Phong nhếch môi cười, khuôn mặt ác quỷ thâm trầm khó đoán. Đôi mắt màu xanh lục bảo sâu hun hút nhìn sâu vào đó chỉ thấy sự u ám của bóng tối. Crack á á, tiếng hét chói tai vang lên, một tên sát thủ nằm sõng xoài ra đất vật vã ôm cánh tay đã bị phế. Mấy tên còn lại nhìn anh kiêng dè, bây giờ trong đầu anh chỉ có giết và giết. P.S. Phong, Phong, tiếng gọi thều thào yếu ớt của người con gái làm anh sực tỉnh. Anh nhất thời quên mất cô còn đang ở đó chờ anh. Vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, nết không cầm máu ngay con mèo nhỏ của anh sẽ chết vì mất máu mất. Lũ sát thủ cố gắng trì hoãn thời gian để nó mất máu mà chết. Thật ti tiện, Trần Anh Phong càng ngày càng sốt ruột, thằng danh không đùa với mày nữa, kết thúc thôi. Một tên sát thủ đưa họng súng về phía Phong, bằng, viên đạn sượt qua tai Phong rồi lao thẳng vào giữa tâm mi của tên cầm súng, một người con gái mặc đồ đen cầm khẩu súng lục bạc chạy đến. Đi đi, đưa con bé tới bệnh viện, ở đây tôi sẽ xử lý. Phong hơi ngây ra vì bất ngờ, còn không mau đi, Phong vội vã bế nó đi, anh chạy vụt qua Khánh khi anh đang chạy từ khu phía Tây sang. Vi, Khánh kinh ngạc nhìn người con gái đã mất ý thức nằm trong vòng tay Phong. Máu, là máu, trên người con bé toàn máu. Trần Anh Phong đặt nó vào xe rồi lao như điên tới bệnh viện, theo ngay sau là xe của Khánh. Phong cầm chặt tay nó, bàn tay nhỏ lạnh ngắt khiến anh giật mình. Cố lên Vi, anh cần em, đừng xa anh, xin em đấy. Cách chương.